Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2042, đệ 2041 chương phát hiện, Tư Mã U Nguyệt trong lòng rất là kinh ngạc, quỷ cơ thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy, nàng ở trong lòng đem quỷ cơ bên người nam suy nghĩ một lần, không có gì manh mối. Nếu người đến đế đô đi, kia chuyện này tìm địch hy đi làm sẽ càng tốt một chút. Sao biển, ngươi nghe thấy được, cái này ta là thật sự bất lực. Lam Nguyệt quay đầu đối nàng nói. Về sau ngươi nhưng đừng ở ta bên tai lại nhảy là. Ta về sau sẽ không, Tư Mã U Nguyệt thuận theo mà nói. Ngươi tính toán đem nàng thu, đại quản sự hỏi. Xem đi, hiện tại còn rất mới mẻ, Lam Nguyệt nói, đấu giá hội còn có 2 ngày, ngươi có 2 ngày tự hỏi thời gian, ta đã biết, Lam Nguyệt cũng tưởng tại đây 2 ngày đêm. Chuyện này xử lý à? Hắn đứng dậy, đối đại trưởng lão nói, nên biết đến cũng biết, chúng ta cũng không quấy rầy ngươi, sao biển, chúng ta đi là... Thiếu gia, sao biển đi theo Lam Nguyệt rời đi. Đại quản sự mặt trầm hạ tới. Nói, đi, đem tất cả mọi người triệu tập đến nơi đây tới, đại quản sự. Làm sao vậy? Thiếu gia đã xảy ra chuyện, thiếu gia không phải hảo hảo. Thiếu gia cũng không có cùng sao biển cùng phòng. Nhưng là lại nơi trốn chịu nàng hạn chế, đại quản sự nói. Nếu không phải đã xảy ra chuyện, hắn nghĩ không ra mặt khác. Thiếu gia không phải nói đã, trên người nàng không có hoàn hảo quá hơi thở. Thiếu gia trên người, nhưng thật ra hơi thở thực lộng. Xem ra, hắn là bị tính kế, cái này sao biển lợi hại như vậy. Có thể ở chúng ta mí mắt phía dưới tính kế thiếu gia. Xác thật lợi hại. Mau đi triệu tập người đi, đại quản sự có chút lo lắng Lam Nguyệt. Nếu không phải có cái gì bị sao biển bắt được, hắn là sẽ không ủy khuất cầu toàn. Hiện tại hắn chỉ hy vọng hắn sẽ không xảy ra chuyện. Lam Nguyệt mang theo Tư Mã U Nguyệt trở về chính mình phòng. Quả đào còn bảo trì vừa rồi tư thế hôn mê. Nột, ngươi nghe được. Chuyện này không phải ta không giúp ngươi, là ta cũng không có biện pháp giúp ngươi, Lam Nguyệt nói. Ta có thể làm đều làm, ngươi có phải hay không hẳn là đem giải dược cho ta. Tư Mã U Nguyệt lại không có vừa rồi cứ thế nóng nảy. Nàng trước vất tay đem màn buông xuống, che khuất trên giường người, sau đó ngồi vào một bên ghế trên. Thảnh thơi mà nhìn hắn, hiện tại đem giải dược cho ngươi, còn không phải là chặt đứt ta đường lui sao, ngươi đây là có ý tứ gì, ngươi không phải thừa dịp đi hỏi chuyện thời điểm, đem ngươi bị nhốt tin tức truyền lại cấp đại quản sự sao. Ta tưởng, hiện tại căn nhà này đã bị vây quanh đi, Tư Mã U Nguyệt bình tĩnh mà nhìn hắn, ta chỗ nào có. Ngươi từ đầu tới đuôi đều đi theo ta. Ta nói gì đó, ngươi lại không phải không nghe thấy. Ta cũng không có bất luận cái gì khác thường động tác đi. Ngươi không thể như vậy bôi nhọ ta, bôi nhọ ngươi sao? Có hay không bôi nhọ ngươi? Một lát liền đã biết Tư Mã U Nguyệt nói. Thừa dịp hiện tại có thời gian, không bằng chúng ta tới đánh cuộc một chút. Là ta đem các ngươi đấu giá hội hủy hoại đâu, vẫn là các ngươi người đem ta giết, ta tiểu mỹ nhân nhi, ngươi cũng không thể làm như vậy, ngươi nếu là đem đấu giá hội hủy hoại, ta đây liền thảm, vĩnh viễn đều trở về không được, Lam Nguyệt làm mặt quỷ, ý đồ rớt một ít nước mắt xuống dưới, đừng tệ, ảnh hưởng ngươi hình tượng, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi không thể quay về nơi nào, gia tộc, giống chúng ta người như vậy nơi nào có cái gì gia tộc, Lam Nguyệt thở dài. Ngươi không có gia tộc, Tư Mã U Nguyệt hỏi, Không có, vậy ngươi như thế nào thành nơi này thiếu gia? Ta cũng không biết, không thể hiểu được khiến cho ta đương thiếu gia. Ngươi cảm thấy là ngươi ngốc vẫn là ta quá thiên chân? Hảo đi, ngươi thật khó lừa dối, Lam Nguyệt nói. Nhưng là ta này thiếu gia cùng ngươi tưởng nhưng không giống nhau. Như thế nào không giống nhau? Là đấu giá hội người đối với ngươi không tốt, vẫn là ngươi không có tiền lại không quyền? Xem ra ngươi thực hiểu kịch bản a. Lam Nguyệt cảm khái, bất quá ngươi thật đúng là nói đúng, ta không có tiền lại không quyền, ngươi liền tính lấy ta làm con tin, bọn họ cũng sẽ không quản, không bằng đem giải dược cho ta, hiện tại chạy nhanh rời đi, có hay không dùng, thử mới biết được. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi nếu là nguyện ý cho ta nói, đấu giá hội sau lưng người thao túng là ai, ta liền cho ngươi giải dược. Chúng ta không phải nói tốt được đến bọt biển rơi xuống, ngươi liền cho ta giải dược, nhưng là ngươi vi ước, ngươi tiết lộ ta. Lam Nguyệt thấy Tư Mã U Nguyệt thật sự không nóng nảy, thế nhưng thảnh thơi mà uống trà, nói, như vậy đi, ta mang ngươi đi ra ngoài, ngươi cho ta giải dược, nói cho ta sau lưng người, ta cho ngươi giải dược, nếu không cũng chỉ có ta đã chết, ngươi đi theo cùng chết. Tư Mã U Nguyệt nói, còn không nữa thì là, ta chạy đi, ngươi đã chết, theo như ngươi nói, ta cũng liền đã chết, còn sẽ chết càng mau. Lam Nguyệt bất đắc dĩ, ngươi không phải nói bọn họ đối với ngươi không hảo sao? Không hảo cũng không thể nói, vậy được rồi. Tư Mã U Nguyệt gật đầu, không hề buộc hắn, lại cấp chính mình đổ ly trà, chậm rãi phẩm lên, bên ngoài đã có động tĩnh, bọn họ có thể cảm giác được không ít người đến nơi đây tới. Trong phòng hai người còn ở mắt to xem đôi mắt nhỏ, ai cũng không có thỏa hiệp ý tứ. Bên ngoài người tới, ngươi nếu là lại không đi, liền đi không được. Lam Nguyệt nói, ngươi sẽ không sợ ta đi rồi không cho ngươi giải dược? Ngươi nếu là chết ở chỗ này, ta liền càng không giải dược. Lam Nguyệt thở dài, ngươi nếu là tồn tại, ta ít nhất còn có một đường hy vọng không phải? Xem ra ngươi cái này thiếu gia thật đúng là không địa vị. Tư Mã U Nguyệt nói, làm ta đoán xem, ngươi không phải trong nhà dòng chính, nếu không chính là gia tộc nhặt được. Lam Nguyệt chỉ là cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tư Mã U Nguyệt nhìn vẻ mặt của hắn, nói, ân, xem ra ta nói sai rồi, ngươi là trong nhà dòng chính, nhưng là ngươi cũng không được sủng ái, tại gia tộc địa vị không cao, bị người ức hiếp, còn bị người đẩy ra đương tấm mộc. Lam Nguyệt biểu tình lúc này mới có điểm biến hóa, nhưng là thực mau lại khôi phục bình thường. Thiếu gia, thiếu gia, có người ở bên ngoài kêu hắn tới. Lam Nguyệt trầm khuôn mặt đi vào mép giường, không chút nào thương tiếc mà đem trên giường người ném tới trên mặt đất, đem giường mở ra, lộ ra một cái cửa động. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn lanh lẹ mà động tác, nhướng mày, người này động tác rất thuần thục sao? Mau tới, chúng ta đi ra ngoài. Lam Nguyệt chiều hắn vẫy tay, Tư Mã U Nguyệt do dự trong chốc lát, vẫn là đi qua, đi theo hắn cùng nhau xuống đất, nói, một đường cong cong quải quải, trở ra thời điểm đã rời đi căn nhà kia. Tới rồi, Lam Nguyệt trước đi ra ngoài, Tư Mã U Nguyệt theo ở phía sau, nhịn một đường nghi vấn rốt cuộc có cơ hội hỏi ra tới. Ngươi đang trốn tránh những người đó, nàng khẳng định mà nói, ngươi nữ nhân này cũng quá nhạy cảm, ta đây là ở giúp ngươi. Lam Nguyệt không thừa nhận, Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào. Hảo đi, ngươi nói không sai, ta chính là ở trốn bọn họ. Lam Nguyệt nói, những người này nói là tới đối phó ngươi, Ai biết bên trong có hay không người sẽ xuấn loạn đối phó ta. Ngươi quả nhiên hỗn thực thảm. Ngoặc kép. Hết chương.